kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu ba nội dung còn lại trong chương 4 của cuốn sách Quản lý Amip, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Vấn đề thứ tư trong chương 4 mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là những điểm chính của kiểm soát kết quả. Một vấn đề trong việc sử dụng hệ thống hiệu suất theo giờ, đó là mức độ chính xác và nhanh chóng của việc nhập số liệu kết quả và trình bày bức tranh thực tế về tình hình kinh doanh của mỗi Amip. Nếu kết quả không rõ ràng, dễ hiểu thì báo cáo hiệu quả theo giờ không thể phản ánh thực trạng của từng Amip được. Những người ở tầng làm việc mất cảm giác rằng kết quả thể hiện trực tiếp công việc của họ. Vì thế, cần có một cơ chế thống nhất và phương pháp quản lý để ghi nhận chính xác số liệu kết quả. Trước khi đi vào chi tiết, tôi sẽ trình bày 3 điểm hình thành cơ sở của quản lý theo kết quả. 1. Báo cáo hiệu quả theo giờ phải phản ánh chính xác kết quả hoạt động theo chức năng của các đơn vị Amip. 2. Báo cáo hiệu quả theo giờ phải công bằng, không thiên vị và đơn giản. 3. Tiến trình công việc phải nhận biết được dưới hình thức kết quả và số dư. Báo cáo hiệu quả theo giờ cần phản ánh chính xác kết quả hoạt động theo chức năng của các đơn vị Amip. Báo cáo hiệu quả theo giờ phải thể hiện doanh thu, chi phí và thời gian tương ứng với kết quả của các hoạt động được thực hiện trong phạm vi chức năng của các Amip khác nhau. Các kết quả phải được ghi nhận rõ ràng, bức tranh đúng sự thực về thực trạng hoạt động khơi dậy ý thức trách nhiệm của người lãnh đạo và thành viên Amip đối với số liệu. Điều này tạo nên cảm giác về mục đích có giá trị. Giả sử rằng trụ sở chính, viết tắt là HQ, phân bố cho Amip những chi phí lớn không trực tiếp liên quan tới hoạt động của họ. Khi đó, các thành viên sẽ không thể đánh giá chính xác tình hình hoạt động của các Amip. Thậm chí còn quan trọng hơn, các thành viên hợp thành tổ chức sẽ không nhận thức được về sự kết nối giữa công việc của họ và kết quả. Ví dụ, giả sử một Amip quy mô nhỏ, thành thực, cố gắng cải thiện hiệu quả trong khi được phân bổ gánh nặng chi phí lớn do trụ sở chính áp đặt. Trong trường hợp như vậy, các thành viên của Amip trên tầng làm việc nỗ lực đi đầu trong hoạt động kinh doanh có thể dễ đánh mất tham vọng thành công và cải thiện. Trụ sở chính tiêu quá nhiều tiền và đang chuyển gánh nặng lên vai chúng tôi. Việc nỗ lực chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Vì thế, cần có các quy tắc và cơ chế rõ ràng để xác định tất cả số liệu kết quả. Họ phải cho thấy các hoạt động của Amip mang lại kết quả, họ mang lại kết quả như thế nào và đáng lẽ họ đã phải mang lại kết quả như thế nào. Báo cáo hiệu quả theo giờ phải công bằng, không thiên vị và đơn giản. Trong khi, để hiểu được rõ ràng về tình hình hoạt động của từng đơn vị, các quy định về hiệu suất theo giờ thiên vị trong một Amip hoặc nhóm Amip được chọn sẽ không được nhân viên chấp nhận. Trừ khi các quy tắc về báo cáo hiệu quả theo giờ đối xử với tất cả Amip một cách công bằng và không thiên vị từ đầu tới cuối, nếu không họ không thể vận hành hiệu quả được. Ví dụ, cần các tiêu chí và quy tắc rõ ràng để xác định khi nào và trong điều kiện nào thì sản phẩm tạo bởi các Amip khác nhau sẽ được ghi nhận là sản lượng ròng. Sẽ rất khó để ủng hộ những quy tắc nội bộ mà ta không thể hiểu được nếu không có kiến thức chuyên môn và phức tạp, khó có thể nắm bắt được theo các cách khác. Vì thế, quan trọng là các quy tắc phải được dựa trên sự thực và nguyên tắc, có ý nghĩa rõ ràng và đơn giản. Nếu được như vậy, thì tất cả nhân viên sẽ không gặp khó khăn nào để hiểu được chúng và sau đó tham gia vào việc quản lý. Ngoài ra, kiến thức toàn diện và tuân thủ các quy tắc đó ở cấp tầng làm việc sẽ nâng cao trình độ chính xác của số liệu hoạt động. Tiến trình công việc phải nhận biết được dưới hình thức kết quả và số dư. Khi xây dựng cơ chế quản lý theo kết quả, việc chỉ đánh giá số liệu được khởi tạo là chưa đủ. Chúng phải luôn được quản lý theo tiến trình công việc dưới hình thức kết quả và số dư. Đặt đơn hàng, sản lượng, doanh số và các kết quả khác luôn khởi tạo một số dư tương ứng. Các dữ liệu số phải luôn được quản lý theo mối quan hệ 1-1 giữa kết quả và số dư. Đơn hàng nhận được từ khách phải được ghi nhận trước tiên vào tổng giá trị đơn hàng ròng. Tới khi sản phẩm được làm xong dựa trên đơn hàng đã nhận và được ghi nhận là sản lượng ròng, thì công việc được quản lý trong sổ đặt hàng sản xuất. Tiếp theo, tới khi sản phẩm được phòng kinh doanh gửi và ghi nhận là doanh số dòng thì nó được lưu giữ dưới mục sổ đặt hàng doanh số. Ngoài ra, từ thời điểm sản phẩm được ghi nhận là sản lượng dòng tới khi nó được ghi nhận là doanh số dòng, sản phẩm được coi như hàng tồn kho. Sau khi được ghi nhận là doanh số dòng, sản phẩm được liệt kê vào số dư khoản phải thu tới khi thu xong tiền. Tiến trình quản lý theo kết quả và số dư. Do báo cáo hiệu quả theo giờ của từng em MIP chỉ thể hiện kết quả, nên sổ đặt hàng và số dư được đề cập ở đây không phải là một bộ phận trong báo cáo hiệu quả theo giờ. Kể cả như vậy thì số liệu kết quả luôn được quản lý cùng với sổ đặt hàng và số dư, và mỗi em MIP đều biết về những con số đó. Đặc biệt, sổ đặt hàng là một dấu hiệu quản lý trọng yếu do việc lập kế hoạch kinh doanh và sản xuất được dựa trên nó. Sự liên kết nhất quán giữa kết quả và số dư đảm bảo không có sự bất đồng trong các số liệu hoạt động của công ty và luôn duy trì sự tương ứng một một. Ví dụ, tiến trình kinh doanh theo đơn hàng bắt đầu từ khi nhận đơn hàng tới khi sản xuất, gửi hàng và thu tiền thanh toán. Với mỗi đơn hàng, có một chuỗi số liệu kết quả từ giá trị đặt hàng cho tới giá trị sản xuất, giá trị doanh số và giá trị thu tiền mặt. Chuỗi số dư tương ứng khởi tạo đồng thời bắt đầu từ giá trị trên sổ đặt hàng tới hàng tồn kho và khoản phải thu. Việc biểu diễn tiến trình kinh doanh theo sự tương ứng một một cho phép ta hiểu được thực trạng hoạt động, đồng thời nó nêu rõ thực trạng kinh doanh và lập thành cơ sở đưa ra những quyết định quản lý đúng đắn. Khái niệm liên kết doanh thu với giá thị trường, 3 phương pháp ghi nhận doanh thu của MIP. Đây là vấn đề lớn thứ 5, được trình bày trong chương 4 của cuốn sách. Phần những điểm chính của kiểm soát kết quả bàn về những vấn đề trong quản lý đối với hệ thống hiệu suất theo giờ. Tiếp theo, chúng ta cần xem xét đó là cách nào tốt nhất để giải thích doanh thu, chi phí và thời gian thực tế như là các yếu tố cần thiết để tính lợi nhuận. Phần này mô tả cách nhận thức những yếu tố này, lấy ví dụ là những cách thực hành của Kyocera. Như đã đề cập trong chương 1, tại thời điểm thành lập Kyocera, hoạt động của công ty chủ yếu là theo đơn hàng, tức là sản xuất hàng hóa theo quy cách phẩm chất mà khách hàng đặt ra. Mặc dù kiểu kinh doanh này gần như không có rủi ro tồn kho, song đó là kiểu sản xuất đa sản phẩm với quy cách phẩm chất, bàn giao và giá cả đều khác nhau theo từng khách hàng cụ thể. Để quản lý chính xác lợi nhuận đối với nhiều sản phẩm đa dạng như vậy trong một thị trường thay đổi nhanh chóng, chúng tôi đã xây dựng phát triển theo đơn hàng. Phương pháp này phát đi những xu hướng về giá thị trường, biểu diễn theo giá trị đơn hàng trực tiếp tới các MIP sản xuất. Gần đây, Kyocera đã tách khỏi kiểu sản xuất theo đơn hàng thuần túy và phát triển dòng sản phẩm camera, máy in và các hoạt động khác. Chúng tôi bắt đầu có hàng tồn kho và bán hàng tiêu dùng ra thị trường tiêu dùng nói chung. Với kiểu kinh doanh này, các MIP kinh doanh dự báo mức doanh số sản phẩm và chịu trách nhiệm giữ và bán hàng tồn kho. Trong trường hợp này, để cung cấp sản phẩm ra thị trường một cách kịp thời, phòng sản xuất bắt đầu sản xuất hàng hóa sau khi nhận được đơn hàng nội bộ từ phòng kinh doanh thay vì trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng. Trái ngược với phương pháp theo đơn hàng, chúng tôi đã xây dựng mô hình kinh doanh bán hàng tồn kho, bán thành phẩm từ hàng tồn trong kho. Do đó, chúng tôi đã xây dựng được các cơ chế tùy vào loại hình kinh doanh để có được một bức tranh chính xác về các doanh thu mà các MIP kiếm được. Hai hệ thống này được bổ trợ bởi cơ chế mua bán nội bộ. Cơ chế này tạo điều kiện cho giao dịch nội bộ giữa các MIP và cung cấp cho MIP doanh thu. Do đó, quản lý MIP có 3 phương pháp xác định doanh thu. Sau đây, chúng tôi sẽ lần lượt đề cập tới chúng. Phương pháp theo đơn hàng. Kể từ khi bắt đầu Kyocera, tôi đã điều hành công ty trên cơ sở khách hàng quyết định giá, tức là giá do thị trường đặt ra. Vì thế, tôi không quyết định giá bán sau khi tính tổng tất cả chi phí sản xuất. Thay vào đó, tôi bắt đầu với việc xem xét những biến động trong giá thị trường, rồi cố gắng giảm thiểu chi phí để đảm bảo đủ lợi nhuận. Nói cách khác, thay vì xem xét chi phí cộng lợi nhuận bằng giá bán, cách tiếp cận của chúng tôi đó là giá bán trừ chi phí bằng lợi nhuận. Bằng cách này, phong cách quản lý của chúng tôi luôn là tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Trong nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh, thị trường quyết định giá bán. Dựa vào giá bán đó, doanh nghiệp áp dụng sự thông minh và nỗ lực để giảm chi phí và tạo ra lợi nhuận. Mặc dù giá thị trường là cơ sở, song thị trường thay đổi liên tục và giá thị trường có thể biến động từ ngày này sang ngày khác, không có gì đảm bảo rằng khách hàng sẵn sàng mua vào tháng này ở mức giá bán được đặt từ tháng trước. Để ứng phó với sự thay đổi đột ngột về giá thị trường này, toàn bộ công ty, không chỉ phòng kinh doanh, phải có nhận thức tốt về các xu hướng thị trường và công việc trong hệ thống, cho phép phản ứng thích hợp trước thay đổi. Trên hết, điều này đòi hỏi một cơ chế quản lý lợi nhuận trực tiếp phản ánh thông tin thị trường đi khắp công ty. Trong ngành sản xuất nói chung, khi xem xét quản lý lợi nhuận, nhiều công ty coi kinh doanh là trung tâm lợi nhuận và sản xuất là trung tâm chi phí, lợi nhuận thì do kinh doanh quản lý. Khi coi phòng sản xuất là trung tâm chi phí, nhận thức có xu hướng tập trung vào các mục tiêu chi phí được đặt ra trong công ty. Nói cách khác, giá bán được phòng kinh doanh thông qua không có ảnh hưởng trực tiếp tới phòng sản xuất. Trong hầu như mọi trường hợp, sản xuất chỉ được yêu cầu cắt giảm chi phí để đạt được mục tiêu. Trong hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn không thể có sự phản ứng kịp thời trước những thay đổi trong điều kiện thị trường. Tôi xem xét phòng sản xuất, nơi hàng hóa được sản xuất thực tế là nguồn lợi nhuận. Phòng sản xuất nên nhận được thông tin thị trường một cách trực tiếp và phản ánh thông tin này trong hoạt động sản xuất ngay lập tức. Để đồng bộ trực tiếp các biến động về giá thị trường và doanh thu tạo bởi các MIP sản xuất trong công ty, chúng tôi đã quyết định rằng giá trị doanh số nhận được từ khách hàng nên được ghi nhận là giá trị sản xuất, nó tương ứng với doanh thu mà phòng sản xuất kiếm được. Trong khi đó, đóng vai trò trung gian giữa phòng sản xuất và khách hàng, phòng kinh doanh sẽ nhận được hoa hồng bằng một tỷ lệ phần trăm cố định trên giá trị doanh số từ phòng sản xuất. Đối với phòng kinh doanh, mức hoa hồng này bằng với doanh thu. Trong phòng sản xuất, chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất, hoa hồng bán hàng và chi phí sản xuất được trừ từ giá trị doanh số, giá trị sản xuất phát sinh trong một tháng có được từ phía khách hàng, số dư tính được bằng giá trị gia tăng trừ sản xuất. Tiền còn lại sau khi lấy hoa hồng nhận được bởi phòng kinh doanh trong một tháng trừ đi chi phí phát sinh trong các hoạt động kinh doanh là giá trị gia tăng trừ kinh doanh. Khi xác định doanh số bằng giá trị sản xuất của phòng sản xuất được thông báo thường xuyên về giá thị trường. Dĩ nhiên, phòng sản xuất có thể làm được hơn, chứ không chỉ tính toán doanh thu và lợi nhuận cho phòng ban của mình. Nhìn chung, phòng sản xuất trong các doanh nghiệp khác tạo ra hàng hóa trong khoảng chi phí mục tiêu, trong khi phòng kinh doanh tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, với cơ chế của Kyocera, phòng kinh doanh nhận mức hoa hồng cố định từ phòng sản xuất. Từ hoa hồng đó, họ trừ đi chi phí phát sinh trong các hoạt động kinh doanh và nỗ lực tạo ra một giá trị lợi nhuận nhất định. Kết quả là nhận thức toàn diện rằng phòng sản xuất là nguồn gốc của lợi nhuận. Do đó, phòng sản xuất có thể mở rộng sản lượng dòng theo các biến động trên thị trường và giảm chi phí về mức tối thiểu. Điều này cho phép họ tạo ra lợi nhuận cao hơn. Áp dụng phương pháp hoa hồng bán hàng. Tại điểm này, tôi sẽ giải thích tại sao tôi lại sử dụng hoa hồng nhận được từ phòng sản xuất như một phương pháp kiếm lợi nhuận cho phòng kinh doanh. Khi điều hành một hệ thống hạch toán độc lập nội bộ, theo đơn vị, ta phải cân nhắc phương pháp xác định giá mua bán giữa phòng kinh doanh và phòng sản xuất. Trong phương pháp theo định hướng thương mại, phòng kinh doanh cố gắng nâng lợi nhuận lên cao nhất có thể và mua từ phòng sản xuất ở mức giá rẻ nhất có thể. Trong khi đó, phòng sản xuất cố gắng bán cho phòng kinh doanh ở mức giá cao nhất có thể. Kết quả là sự đấu tranh căng thẳng giữa hai bên khi họ cố gắng đặt giá mà không nghĩ mấy về lợi nhuận của cả hoạt động nói chung. Việc áp dụng toàn diện hạch toán độc lập trong các MIP trong trường hợp này sẽ có xu hướng khiến mối quan hệ giữa phòng kinh doanh và phòng sản xuất trở nên khá tệ hại. Đây là lý do vì sao đối với phương pháp theo đơn hàng. Từ đầu, tôi đã đặt ra quy tắc đó là phòng kinh doanh sẽ nhận hoa hồng bằng 10% từ phòng sản xuất. Phương pháp này loại bỏ xung đột giữa kinh doanh và sản xuất về vấn đề xác định giá. Dĩ nhiên, tôi quan tâm tới khả năng tinh thần của phòng kinh doanh sụt giảm do mức hoa hồng chỉ có 10%. Tuy nhiên, phòng kinh doanh có thể nâng giá trị hoa hồng tuyệt đối nhận được bằng cách tăng doanh số. Do đó, phòng kinh doanh có cơ hội nâng lợi nhuận bằng cách nỗ lực. Cuối cùng, phương pháp này đã cho phép phòng kinh doanh tạo ra lợi nhuận thông qua việc nỗ lực hơn nữa. Hiện tại, tỷ lệ hoa hồng bán hàng được đặt theo loại hình kinh doanh và sản phẩm. Về nguyên tắc, chúng tôi cố gắng không thay đổi tỷ lệ này. Nếu tỷ lệ hoa hồng có thay đổi đối với từng đơn hàng, điều này không chỉ khiến việc xử lý trở nên khó khăn mà còn tạo ra cảm giác xử lý không công bằng, nảy sinh do sự thiếu đồng nhất trong các tiêu chí. Nếu xuất hiện cảm giác xử lý không công bằng thì trong tỷ lệ hoa hồng có thể xem xét phàn nàn về sự ứ đọng lợi nhuận. Tỷ lệ hoa hồng đã đặt nên luôn được coi như các quy tắc nội bộ và việc theo đuổi lợi nhuận phải được thực hiện trong các ranh giới của mình. Sơ đồ hình thể hiện biến động của thị trường. Bây giờ, ta hãy áp dụng số liệu thực tế theo phương pháp theo đơn hàng. Ví dụ, một sản phẩm tốn 60 yên bán với giá 100 yên trong lô gồm 10.000 đơn vị. Giá trị doanh số bằng 1 triệu yên, giá trị sản xuất bằng 1 triệu yên, phòng kinh doanh nhận 100.000 yên bởi tỷ lệ hoa hồng bằng 10%. Đây là doanh thu của phòng kinh doanh. Trong khi đó, phòng sản xuất tạo ra giá trị gia tăng bằng 300.000 yên sau khi trừ chi phí sản xuất bằng 600.000 yên và hoa hồng bán hàng bằng 100.000 yên. Bây giờ, giả sử cạnh tranh gay gắt trên thị trường buộc giá bán sản phẩm giảm xuống 90 yên trên đơn vị, giá trị sản xuất được tạo bởi phòng sản xuất giảm còn 900.000 yên và hoa hồng bán hàng trở thành 90.000 yên. Chi phí sản xuất vẫn như cũ, ở mức 60 yên một đơn vị, kết quả tính được giá trị gia tăng cuối cùng, trừ đi sản xuất bằng 210.000 yên lợi nhuận đột ngột giảm 90.000 yên. Nói tóm lại, thời điểm giá bán giảm, phòng sản xuất đã hiểu rõ về tác động tới lợi nhuận. Để phản ứng lại, phòng sản xuất ngay lập tức bắt đầu giảm chi phí để thu hồi lợi nhuận bị mất. Ngược lại, đối với nhiều công ty áp dụng hạch toán giá thành tiêu chuẩn, phòng kinh doanh mua sản phẩm từ phòng kinh doanh bằng cách sử dụng chi phí sản xuất như giá bán nội bộ. Do đó, phòng kinh doanh là phòng duy nhất nhạy cảm trước sự giảm giá thị trường và có hiểu biết về lợi nhuận. Trong hoàn cảnh này, trừ khi giá bán nội bộ bị thay đổi, nếu không, phòng sản xuất không thể phản ứng dễ dàng trước hoàn cảnh bởi họ được che chắn khỏi ảnh hưởng trực tiếp của yếu tố lợi nhuận. Hiển nhiên, đơn thuần giảm chi phí bán hàng không phải là biện pháp cơ bản để cải thiện lợi nhuận. Cuối cùng, việc phòng sản xuất phản ứng chậm sẽ làm lợi nhuận giảm nữa. Ngày nay, quản trị doanh nghiệp đòi hỏi tốc độ, sự khác nhau về độ nhạy cảm trước thay đổi trên thị trường thể hiện trực tiếp dưới dạng khác nhau về sức mạnh của doanh nghiệp. Nâng nhận thức của phòng sản xuất về thị trường cũng tương tự như nâng nhận thức của họ về lợi nhuận và tiếp tục tăng cường cơ cấu của phòng. Do tác động lớn lên lợi nhuận của những thay đổi trong giá bán, phòng sản xuất phải làm gì đó hơn là chỉ giảm chi phí. Phòng sản xuất cần hợp tác hơn nữa với phòng kinh doanh về quá trình đàm phán giá với khách hàng và xem xét những xu hướng trong tương lai về đơn hàng. Kết quả là sự tích hợp giữa sản xuất và kinh doanh trong thực tiễn. Phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho. Đối với phương pháp theo đơn hàng truyền thống, gần như không cần tới mạng lưới phân phối của nhà bán lẻ và nhà bán buôn bởi sản phẩm được làm ra khi nhận được đơn hàng và gửi trực tiếp tới khách hàng. Tuy nhiên, Kyocera đã đa dạng hóa sang nhiều lĩnh vực khác nhau, phát triển những sản phẩm như camera, máy in và trang sức kết tinh lại dựa vào mạng lưới phân phối để bán hàng trên thị trường tiêu dùng. Do đó, chúng tôi cần áp dụng cái gọi là phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho để nắm giữ và bán hàng từ kho. Theo phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho trong quản lý MIP, phòng kinh doanh và phòng kinh doanh tham gia thảo luận để xác định mức giá bán lẻ, đề xuất cho hàng hóa. Họ cũng lập ra các mô hình định giá cho từng cấp phân phối và quyết định giá bán cuối cùng cho Kyocera. Bên cạnh giá mua bán nội bộ giữa các MIP kinh doanh và sản xuất, với việc bán hàng tồn kho, doanh thu của phòng kinh doanh được tính bằng cách lấy giá trị doanh số thực tế trừ đi giá chuyển nhượng của nhà máy, giá mà sản phẩm được chuyển từ phòng sản xuất sang, hay còn gọi là tổng lợi nhuận bán hàng, số dư này trở thành doanh thu của phòng kinh doanh. Không giao dịch theo chi phí. Nhà sản xuất nói chung chuyển hàng hóa từ phòng sản xuất tới phòng kinh doanh bằng cách sử dụng giá chuyển nhượng theo chi phí. Với mô hình kinh doanh này, phòng sản xuất xác định trước các chi phí tiêu chuẩn bằng cách tham khảo chi phí sản xuất quá khứ. Dựa trên chi phí tiêu chuẩn, phòng sản xuất thực hiện hoạt động sản xuất như một trung tâm chi phí. Quan tâm duy nhất của họ là quản lý chi phí, họ không xem xét lợi nhuận. Ngoài ra, do biến động thị trường không trực tiếp lan tới phòng sản xuất, họ gặp khó khăn trong việc thay đổi các mục tiêu chi phí một cách linh hoạt trước sự thay đổi bất ngờ về giá thị trường. Ngược lại, với phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho của quản lý MIP, giá chuyển nhượng theo chi phí giữa kinh doanh và sản xuất không phải tổng của các chi phí phát sinh trong sản xuất. Ở đây, giá mua bán nội bộ giữa kinh doanh và sản xuất được dựa trên giá thị trường và trở thành giá chuyển nhượng của nhà máy đối với hàng hóa do phòng sản xuất bàn giao. Do phòng kinh doanh gửi đơn hàng tới phòng sản xuất dựa trên các xu hướng thị trường và dự báo doanh số, phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho kiểm soát việc nhận và gửi đơn hàng giữa phòng kinh doanh và phòng sản xuất. Vì thế, phòng kinh doanh ra chỉ thị cho phòng sản xuất dựa trên đánh giá khách quan về những thay đổi trên thị trường. Phòng sản xuất tiến hành sản xuất theo những chỉ thị này. Ngoài ra, để phòng sản xuất ghi nhận doanh số nội bộ ở mức giá chuyển nhượng của nhà máy thành doanh thu, họ cũng cần kiểm soát lợi nhuận của mình. Là một trung tâm lợi nhuận, phòng sản xuất có thể tập trung nguồn lực của tất cả các thành viên vào việc nâng cao lợi nhuận. Với phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho trong quản lý MIP, nếu giá thị trường giảm, giá chuyển nhượng của nhà máy cho phòng kinh doanh cũng sẽ giảm để phản ứng lại. Trong trường hợp đó, để giảm ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận, các MIP sản xuất sẽ độc lập triển khai các biện pháp giảm chi phí như một bước tích cực nhằm cải thiện lợi nhuận. Sự suy giảm giá thị trường do đó được lan tỏa trực tiếp đi khắp công ty với cả phương pháp theo đơn hàng và phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho và được phản ánh trong lợi nhuận của từng MIP. Mỗi MIP lại có nhận thức trực tiếp về những thay đổi trên thị trường và có thể hành động nhanh chóng để duy trì và cải thiện lợi nhuận. Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm về quản lý tồn kho. Một vấn đề quan trọng với phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho đó là làm thế nào để giữ tồn kho ở mức tối thiểu để duy trì tính bền vững cho tài sản của công ty. Nhìn chung, phòng sản xuất có thể đạt được mục tiêu tăng lợi nhuận bằng cách duy trì sản xuất liên tục. Tuy nhiên, việc xem xét lợi nhuận ngắn hạn và sản xuất hàng hóa theo tư duy hẹp mà không cân nhắc những biến động thị trường có thể rủi ro cao. Tới khi anh ý thức được điều đó thì có lẽ anh đã tạo ra cả núi hàng tồn kho không bán được rồi. Để tránh điều này, theo quản lý MIP, phòng kinh doanh một mình đảm nhận việc quản lý thống nhất và trách nhiệm về tất cả hàng tồn kho mà phòng kinh doanh đặt mua. Phòng sản xuất tạo ra và bán cho phòng kinh doanh là một phần trách nhiệm duy trì hàng tồn kho ở mức tối thiểu. Phòng kinh doanh sử dụng phân tích thị trường chính xác, mục đích là đưa ra các dự báo về doanh số và giá chính xác nhất có thể, chỉ gửi đơn hàng tới phòng sản xuất cho số lượng cần thiết ở mức giá thích hợp. Nếu tồn tại sự khác biệt không khắc phục được giữa dự báo doanh số và giá với thực tế, và sau đó việc bút toán giảm hàng tồn kho là cần thiết, vậy phòng kinh doanh chấp nhận gánh nặng tài chính của việc thanh lý hàng. Thêm nữa, dưới hệ thống hiệu suất theo giờ, lãi suất nội bộ đối với hàng tồn kho được đặt cao hơn lãi suất thị trường và được phòng kinh doanh ghi là chi phí. Việc quản lý hàng tồn kho được thiết kế nhằm làm rõ các trách nhiệm và nghĩa vụ của phòng kinh doanh. quản lý hàng tồn kho và nhận trách nhiệm đặt phòng kinh doanh vào vị trí tốt hơn để duy trì hàng tồn kho của công ty ở mức tối thiểu, trong khi vẫn nỗ lực gia tăng doanh số. Giảm chi phí bán hàng. Khi bán trực tiếp cho khách hàng, trong phương pháp theo đơn hàng, tỷ lệ hoa hồng bán hàng có thể được đặt ở mức thấp do chi phí bán hàng là rất nhỏ. Chi phí bán hàng được trang trải trực tiếp từ hoa hồng mà vẫn có lợi nhuận. Trong trường hợp bán hàng tồn kho được bán thông qua kênh phân phối như các cửa hàng bán lẻ, vì thế rủi ro tồn kho cao, quảng cáo và xúc tiến là cần thiết và cũng cần có chi phí xúc tiến bán hàng cho các cửa hàng, cơ quan. So với phương pháp theo đơn hàng, việc bán hàng tồn kho tạo ra chi phí bán hàng cao. Trong các công ty nói chung, tôi tưởng nghe kể về chuyện các phòng ban có tỷ lệ lợi nhuận cao vẫn có thể tạo ra lợi nhuận thỏa đáng so với các phòng khác kể cả sau khi đã khấu trừ khá nhiều chi phí. Phần lớn lợi nhuận cao sau đó lại bị lãng phí vào chi phí giải trí và các chi phí thừa thãi khác, cuối cùng đã hạ thấp tỷ lệ lợi nhuận của toàn bộ công ty. Theo quản lý MIP, dù bán hàng tồn kho hay sử dụng phương pháp theo đơn hàng, việc giữ chi phí liên quan tới bán hàng ở mức cực tiểu là một nguyên tắc cơ bản, đặc biệt là với phòng kinh doanh tham gia vào việc bán hàng tồn kho, nơi chi phí kinh doanh cao hơn so với phương pháp theo đơn hàng. Tỷ lệ lãi gộp luôn được đặt ở mức cao, chi phí dần dần mở rộng trước khi ai đó bắt đầu chú ý. Để tránh tình trạng này, chúng ta phải liên tục xác định và chặn mọi hành động lãng phí và không được bỏ qua nỗ lực nhằm giảm thiểu chi phí. Mua bán nội bộ. Hàng hóa di chuyển qua các quy trình nội bộ khác nhau trước khi đến công đoạn hoàn thành và gửi hàng. Theo quản lý MIP, giao dịch nội bộ giữa các quy trình được tiến hành giống như các giao dịch với thị trường bên ngoài. Cơ chế để kiểm soát luồng hàng hóa và tiền giữa các quy trình được gọi là mua bán nội bộ. Nhìn chung, ngay cả khi các doanh nghiệp sử dụng hệ thống phân cấp mua bán hàng hóa giữa các bộ phận theo giá thị trường, hàng hóa giữa các quy trình trong phòng sự kiện có xu hướng được chuyển từ một quy trình sang quy trình tiếp theo bằng chi phí hoặc giờ làm việc, còn gọi là giờ công. Chi phí phát sinh trong một quy trình được cộng vào chi phí lũy kế trong các quy trình trước đó và rồi được chuyển tiếp. Tuy nhiên, loại giao dịch dựa trên chi phí giữa các quy trình này không xảy ra trong quản lý MIP, kể cả đối với các giao dịch nội bộ. Mỗi MIP vận hành như thể họ là một doanh nghiệp độc lập, lợi nhuận có thể được tạo ra từ các giao dịch nội bộ và hoạt động kinh doanh diễn ra độc lập. Vì thế, giống như các giao dịch với doanh nghiệp bên ngoài, nguyên vật liệu và bán thành phẩm chuyển tiếp giữa các MIP được ghi nhận đồng thời thành các số liệu kết quả doanh số và mua sắm nội bộ. Dĩ nhiên, mỗi MIP đều vì lợi ích của mình và đàm phán mức giá mua bán tốt nhất có thể. Tuy nhiên, giá được dựa trên giá thị trường, họ không được thử các mức giá phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Ngoài ra, tất cả các MIP đều được đánh giá khả năng đáp ứng khách hàng nội bộ về phương diện giá, chất lượng và tiến độ bàn giao từ quan điểm dựa trên thị trường. Khi các nguyên tắc thị trường như vậy thấm vào mọi quá trình sản xuất, các MIP không thể làm gì ngoài việc nâng tinh thần cạnh tranh của mình. Ngoài ra, việc các MIP theo đuổi lợi nhuận đặt ra điều kiện để đảm bảo chất lượng cho quy trình tiếp theo. Trang 86 của cuốn sách này có hình 4.6, minh họa tiến trình qua các quy trình A, B và C. Quy trình C có trách nhiệm gửi hàng ra khỏi công ty, nhận đơn hàng với giá trị 1 triệu yên từ phòng kinh doanh. Quy trình C gửi tới quy trình B một đơn hàng bán thành phẩm hoặc nguyên vật liệu cần thiết với giá trị 700.000 yên. Tương tự, quy trình B gửi tới quy trình A một đơn hàng nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm với giá trị 300.000 yên. Quy trình A gửi nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm được đặt hàng tới quy trình B ghi nhận doanh số nội bộ bằng 300.000 yên, sản lượng dòng giờ đây bằng 300.000 yên. Quy trình B trừ mua sắm nội bộ của quy trình A, từ khoản 700.000 yên nhận từ quy trình C. Đối với việc mua sắm nội bộ, sản lượng dòng trở thành 400.000 yên, quy trình C ghi nhận sản lượng bên ngoài với giá 1 triệu yên và mua sắm nội bộ từ quy trình B với giá 700.000 yên, trừ đi được sản lượng dòng bằng 300.000 yên. Như vậy, khi hàng hóa lưu chuyển giữa các MIP, thay vì sử dụng cơ sở chi phí, chúng được chuyển tiếp như mua bán nội bộ, bao gồm giá trị gia tăng của từng quy trình. Theo tiến trình này, các MIP điều hành hoạt động của mình theo phương pháp hạch toán độc lập. Hoa hồng của phòng kinh doanh. Với việc mua bán nội bộ giữa các quy trình, giá trị sản xuất bằng doanh thu đi kèm với thanh toán hoa hồng nội bộ cho quy trình tiếp theo. Quy trình khởi tạo đơn hàng, điều này có nghĩa là gánh nặng hoa hồng bán hàng cuối cùng mà phòng sản xuất trả cho phòng kinh doanh được chia công bằng cho tất cả quy trình. Thực tế, khi quy trình A ghi nhận doanh số cho quy trình B, nó cũng ghi nhận chi phí hoa hồng bằng 30.000 yên, tức 10% trị giá sản xuất bằng 300.000 yên. Quy trình B nhận hoa hồng từ quy trình A và thanh toán hoa hồng 70.000 yên cho quy trình C. Sau khi nhận 70.000 yên từ quy trình B, quy trình C lại trả hoa hồng bán hàng 100.000 yên cho phòng kinh doanh. Bằng cơ chế này, khi giá trị sản xuất mua bán nội bộ bằng doanh thu của từng MIP, hoa hồng bán hàng được chia cho từng MIP theo quy tắc công bằng. Xem lại tỷ lệ lợi nhuận của từng khoản mục. Thay vì sử dụng cơ sở chi phí, mua bán nội bộ giữa các MIP được tiến hành theo mức giá, phản ánh chi phí sản xuất và giá trị gia tăng của từng giai đoạn xử lý. Vấn đề cốt yếu ở đây là xác định giá nội bộ giữa các MIP. Việc đặt giá được dựa trên công thức hoặc các quy tắc nội bộ cụ thể. Giống như với giao dịch giữa các công ty, giá được xác định thông qua đàm phán giữa người lãnh đạo MIP. Như tôi đã đề cập trong chương 1, dựa trên giá thị trường, người lãnh đạo MIP đặt giá mua bán nội bộ mà các MIP khác có thể đồng ý. Khi đó, việc xác định giá tỉ mỉ gồm có cân nhắc lợi nhuận đối với từng khoản mục được mua bán. Đối với các đơn hàng từ khách hàng, giá mua bán nội bộ luôn được đặt theo nguyên tắc tương ứng 1-1. Vì thế, không thể ra quyết định khả nghi về việc mua bán giữa các MIP. Ví dụ, giá món hàng này quá cao, vì thế chúng tôi sẽ lấy giá thấp cho món hàng kia để cân bằng lại. Nếu không có sự tương ứng 1-1 đối với biến động hàng ngày về giá bán và chi phí bán hàng của từng loại sản phẩm, phòng sản xuất nói chung sẽ không thể kiểm soát lợi nhuận từ các đơn hàng của khách hàng. Khi đặt giá, mỗi MIP cân nhắc hoàn cảnh của mình, giá thị trường, năng suất và hiệu suất sản xuất và tiến hành mô phỏng lợi nhuận theo từng khoản mục. Đối với từng người lãnh đạo MIP, quy trình đó tạo nên tài năng làm nhà quản lý. Tuy nhiên, luôn có khả năng mâu thuẫn lợi ích giữa người lãnh đạo các MIP. Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề trong nội bộ. Vào những thời điểm như vậy, những người có trách nhiệm cao hơn đối với cả hai MIP phải thường xuyên sẵn sàng đưa ra các phán quyết không thiên vị và chính xác. Nếu quyết định được dựa trên những khẳng định của chỉ một bên, quyết định đó là không công bằng và có thể khiến cả hai MIP mất nhận thức về các nghĩa vụ của mình đối với việc tạo lợi nhuận. Theo đó, người giám sát phải sẵn sàng lắng nghe kỹ yêu cầu của hai bên và ra hướng dẫn từ quan điểm đúng đắn. Người giám sát có vai trò đưa ra phán quyết công bằng và thích hợp, điều phối lợi ích của các MIP vì lợi ích chung. Do đó, quản lý cấp cao, tổng giám đốc hoặc người ra quyết định cuối cùng khác phải có nhân cách vững vàng và năng lực đưa ra những quyết định chính xác, thuyết phục được người lãnh đạo của tất cả các MIP có liên quan. Nói ngắn gọn, họ phải thực hành triết lý của Kiyoshida. Động lực thị trường được hình thành trong nội bộ. Việc mua bán giữa các MIP tạo ra nhiều công việc bàn giấy hơn khi phải xử lý phiếu, biên lai. Tuy nhiên, mục đích của điều này là lan tỏa xu hướng thị trường tới các quá trình sản xuất, liên kết chúng với thị trường bên ngoài thông qua phòng kinh doanh. Giá bán sụt giảm khi phòng kinh doanh nhận đơn hàng từ khách hàng có tác động lớn tới việc mua bán giữa các quy trình sản xuất. Mỗi MIP ngay lập tức có hành động nhằm giảm chi phí. Ngoài ra, hành vi lặp lại mua sắm giữa các MIP khác nhau hình thành một thị trường bên trong công ty. Ví dụ, nếu có một vài MIP có thể cùng thực hiện một quy mô, ta có thể giao dịch với MIP đề xuất các điều khoản có lợi nhất. Ngoài ra, trong một số trường hợp, ta cũng có thể gửi công việc tới các nhà thầu bên ngoài nếu xảy ra vấn đề với chi phí hoặc chất lượng với các MIP nội bộ. Do đó, việc hình thành một thị trường nội bộ sẽ gây dựng nên nhận thức về cạnh tranh nội bộ giữa các MIP và kết quả sẽ gia tăng sức mạnh cạnh tranh của công ty nói chung. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ 6 được đề cập trong chương 4 của cuốn sách Quản lý MIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Khái niệm chi phí, nhận thức đúng đắn về thực tế và kiểm soát chi phí chi tiết. Như đã nêu trong cuốn sách này, tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí là yếu tố cốt yếu của quản lý. Việc hiểu rõ các loại chi phí được đề cập trong phần này có liên quan mật thiết với nguyên tắc quản lý cơ bản, giảm thiểu chi phí. Để giảm thiểu chi phí, quản lý cấp cao phải dẫn đầu với các hoạt động giảm chi phí. Đồng thời, tất cả nhân viên ở tại thời điểm cần có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc giảm chi phí. Một điều kiện tiên quyết đó là phải tồn tại một cơ chế đưa ra một cách hiểu chính xác về chi phí bỏ ra trong từng mảng. Là một công cụ để quản lý lợi nhuận của tầng làm việc, báo cáo hiệu quả theo giờ, nêu ra các nhóm chi phí và thu hẹp chi tiêu về các khoản mục quan trọng. Các khoản mục chi phí được nêu chi tiết trong các ví dụ về báo cáo hiệu quả theo giờ mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý khán giả ngay sau đây. Ghi nhận chi phí tại thời điểm mua. Nên tuân thủ nhiều quy tắc được giải thích trong phần phụ này khi ghi nhận chi phí theo hệ thống hiệu suất theo giờ. Các khoản mục trên báo cáo hiệu quả theo giờ MIP sản xuất. Mục tổng sản lượng A. Sản lượng bên ngoài B. Tổng doanh số nội bộ C. Doanh số sản phẩm tiêu dùng C1. Doanh số mua sắm đồ gốm thô và linh kiện C2, D2. Doanh số mua sắm nguyên liệu và thân máy thô C3, D3. Doanh số mua sắm nung C4, D4. Doanh số mua sắm mạ C5, D5. Doanh số mua sắm xử lý C6, D6. Doanh số mua sắm khác C7, D7. Dụng cụ và dịch vụ nội bộ C8. Tổng mua sắm nội bộ D. Sản lượng dòng K. Tổng khấu trừ F. Sử dụng nguyên liệu thô F1. Sử dụng bộ phận kim loại F2. Chi phí bán hàng, hàng mua sắm F3. Sử dụng nguyên liệu phụ F4. Thu nhập lặt vặt từ nguyên vật liệu phụ F5. Dụng cụ và công cụ tiêu hao nội bộ F6. Khuôn F7. Nhà thầu phụ nói chung F8. Nhà thầu phụ hợp tác F9. Cung cấp F10. Dụng cụ và công cụ tiêu hao F11. Sửa chữa và bảo dưỡng F12. Điện nước F13. Xăng và nhiên liệu F14. Vật liệu đóng gói F15. Vận phí đi F16. Lao động tạm thời F17. Chi phí cho nhân viên F18. Chi phí sử dụng F19. Bảo dưỡng F20. Chi phí đi lại F21. Vật dụng văn phòng F22. Chi phí thông tin F23. Chi phí thuế công cộng F24. Chi phí nghiên cứu F25. Phí chuyên môn F26. Phí thiết kế F27. Chi phí bảo hiểm F28. Tiền thuê F29. Chi phí lặt vặt F30. Thu nhập và lỗ lặt vặt F31. Lãi lỗ từ việc bán tài sản cố định F32. Lãi nội bộ vốn F33. Lãi nội bộ hàng tồn kho F34. Khấu hao F35. Dụng cụ và công cụ tiêu hao nội bộ F36. Chi phí chung F37. Chi phí phòng ban gián tiếp F38. Chi phí sử dụng nội bộ F39. Hoa hồng bán hàng và chi phí cho trụ sở chính F40. Giá trị gia tăng G. Tổng số giờ làm việc H, số giờ làm việc H1, ngoài giờ H2, số giờ bình thường H3, số giờ của phòng ban gián tiếp H4, hiệu suất theo giờ Y, doanh số theo giờ G. Các khoản mục trên báo cáo hiệu quả theo giờ MIP kinh doanh. Dụng cụ và công cụ tiêu hao D24, sửa chữa và bảo dưỡng D25, xăng và nhiên liệu D26, điện nước D27, chi phí lặt vặt D28, thu nhập lặt vặt D29, lỗ lặt vặt D30, lãi lỗ từ việc bán tài sản cố định D31, phí cho trụ sở chính D32, chi phí chung D33, chi phí phòng ban gián tiếp D34, giá trị gia tăng K, tổng số giờ làm việc F, số giờ làm việc F1, ngoài giờ F2, số giờ bình thường F3, số giờ của phòng ban gián tiếp F4, hiệu suất theo giờ G, doanh số dòng mỗi giờ H. Thứ nhất, để tính hiệu suất theo giờ, tất cả chi phí gắn liền với MIP cần được ghi nhận là chi phí trong tháng phát sinh. Đối với MIP sản xuất, chi phí này bao gồm mua sắm linh kiện và nguyên vật liệu, chi phí điện, chi phí lãi thiết bị và khấu hao, chi phí thầu phụ, sửa chữa, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan tới hoạt động sản xuất. Chi phí phòng ban gián tiếp và hoa hồng bán hàng cũng được cộng vào chi phí của MIP. Tuy nhiên, không như báo cáo kết quả kinh doanh, tính toán giá trị gia tăng theo giờ không bao gồm chi phí nhân công. Tôi sẽ giải thích quan điểm này kỹ hơn trong chương này. Thứ hai, chi phí mua sắm được xử lý theo nguyên tắc quản lý dựa trên tiền mặt đã nêu trong chương này. Tất cả chi phí mua sắm đều được ghi nhận ngay trong tháng phát sinh. Ví dụ, khi một MIP mua nguyên liệu thô, tất cả chi phí mua sắm được ghi nhận là chi phí khi hoàn thành kiểm tra, ghi nhận ngay mua sắm thành chi phí. Đối với việc quản lý các hoạt động và chi phí hàng tháng trên cơ sở tiền mặt, chi phí không được xác định theo số lượng nguyên liệu thô đã được sử dụng trong tháng đó, mà theo số lượng đã được mua trong tháng. Tuy nhiên, đối với những thiết bị truyền thông, thiết bị thông tin, camera, v.v., mỗi model sử dụng nhiều loại linh kiện, chi phí linh kiện cần được ghi nhận tại thời điểm chúng thực sự được sử dụng, nếu không lợi nhuận hàng tháng sẽ bị biến động mạnh. Thêm nữa, đối với nguyên vật liệu mua sắm như kim loại quý đắt đỏ, khi có sự khác nhau giữa lượng mua sắm và lượng sử dụng hàng tháng thì lợi nhuận sẽ biến động mạnh nếu ghi nhận toàn bộ mua sắm trong một tháng. Trong các trường hợp như vậy, khoản mục chi phí nguyên vật liệu trên cơ sở sử dụng có thể được áp dụng bằng cách ghi chú đồng ý cho phép ghi nhận nguyên vật liệu và bộ phận thành chi phí trong tháng chúng thực sự được sử dụng. Khi sử dụng khoản mục chi phí nguyên vật liệu trên cơ sở sử dụng, quan trọng là phải tiến hành kiểm tra hàng tháng để đảm bảo rằng hàng tồn kho nguyên liệu thô ở mức phù hợp và không có hàng ế. Thứ ba, một số chi phí không trực tiếp liên quan tới các MIP, chi phí phòng ban gián tiếp và họ không thể trực tiếp kiểm soát được. Các chi phí này được chia cho các MIP theo các tiêu chí đã thỏa thuận. Nguyên tắc thụ hưởng chi phí. Theo quản lý MIP, các đơn vị kiếm được lợi nhuận nhờ phát sinh chi phí thường có trách nhiệm đối với chi phí đó. Đây được gọi là nguyên tắc thụ hưởng. Các chi phí trực tiếp liên quan tới hoạt động sản xuất và kinh doanh dĩ nhiên do các đơn vị có liên quan chịu. Các chi phí gián tiếp, bao gồm chi phí chung của các phòng ban gián tiếp, được phân bổ theo các tiêu chí công bằng. Khi đơn vị thụ hưởng nhận lợi nhuận và xác định rõ giá trị của trách nhiệm chi phí, khi đó chi phí được ghi nhận bởi đơn vị thụ hưởng dựa trên nguyên tắc thụ hưởng. Phòng ban gián tiếp được coi là các trung tâm chi phí trong quản lý MIP. Họ không tạo ra doanh thu và chi phí chung do các phòng ban gián tiếp tạo ra đều được chuyển sang phòng ban trực tiếp. Trong các trường hợp như vậy, chi phí được phân chia công bằng theo giá trị sản lượng, giá trị gửi hàng, số nhân viên, diện tích tầng, tần suất nhận được lợi ích và các đặc điểm khác của phòng ban trực tiếp. Kể cả như vậy thì nguyên tắc tương ứng 1-1 vẫn được duy trì nghiêm ngặt bằng cách phát hành phiếu hoặc hóa đơn tương ứng với việc chuyển nhượng chi phí thực tế. để tạo điều kiện cho việc di chuyển chi phí của mình sang các em VIP. Vào đầu tháng, các phòng ban gián tiếp lập ước lượng chi phí cho tháng đó và báo cáo chuyển nhượng chi phí theo kế hoạch cho từng em VIP biết. Sau khi nhận được thông báo, em VIP bắt đầu lập kế hoạch chuyển nhượng chi phí của mình. Tôi có nghe nói rằng nhiều công ty đang áp dụng kiểu chuyển nhượng chi phí này ở cấp bộ phận. Việc triển khai chuyển nhượng chi phí ở cấp nội bộ giữa các em VIP theo quản lý em VIP nâng cao độ chính xác của tính toán lợi nhuận, mở rộng cách làm này áp dụng cho các đơn vị em VIP với chỉ một số ít người đòi hỏi phải xử lý công tác bàn giấy chi tiết. Tuy nhiên, cách làm này là điều kiện thiết yếu để những người ở thông lệ có được thông tin chính xác về hoạt động của mình và giảm thiểu chi phí. Việc chuyển nhượng chi phí cũng tăng nhận thức về chi tiêu và giúp không để các phòng ban gián tiếp phát triển quá lớn. Nếu chi phí thực tế được chuyển nhượng bởi một phòng ban gián tiếp vào cuối tháng lớn hơn nhiều ước lượng vào đầu tháng, nó sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của em VIP. Khi đó, em VIP có thể làm việc với phòng ban gián tiếp và tìm ra lý do dẫn đến việc gia tăng đó. Chi tiêu của phòng ban gián tiếp có xu hướng gia tăng, vì thế với việc thường xuyên theo dõi chi tiêu của phòng ban gián tiếp, Kyocera thiết lập một sự kiểm soát chặt chẽ để cắt giảm những chi phí lãng phí. Nếu người lãnh đạo một em VIP cảm thấy rằng các chi phí chung được chuyển nhượng là gánh nặng quá mức, nghĩ rằng sẽ gần như không có cải thiện ngay cả khi chúng ta cắt giảm những chi phí này, thì ý muốn giảm chi phí sẽ biến mất. Theo quản lý em VIP, tầng làm việc là trung tâm quản lý và các phòng ban gián tiếp cần phải rất tỉnh táo với chi phí như trong một chính phủ nhỏ vậy. Xử lý chi phí nhân công. Báo cáo hiệu quả theo giờ ban đầu là một hệ thống để tính toán giá trị gia tăng mà các nhân viên tạo ra trong mỗi giờ làm việc. Vì thế, tôi gọi những người này là nguồn giá trị gia tăng thay vì chi phí. Theo đó, thay vì xử lý chi phí nhân công như một chi phí, báo cáo hiệu quả theo giờ, đếm tổng số giờ làm việc. Ta tính được hiệu suất theo giờ bằng cách chia giá trị gia tăng cho tổng số giờ làm việc. Dĩ nhiên, không thể bỏ qua chi phí nhân công trong quản lý. Người lãnh đạo cần nắm được chi phí nhân công trung bình so với hiệu suất theo giờ. Nếu hiệu suất theo giờ giảm xuống dưới chi phí nhân công trung bình thì em VIP đang bị lỗ. Nếu hiệu suất theo giờ lớn hơn chi phí nhân công trung bình thì họ đang có lợi nhuận. Vì thế, mỗi người lãnh đạo phải luôn nắm được điểm hòa vốn. Tuy nhiên, có thể xảy ra vấn đề nếu chi phí nhân công của một em VIP với chỉ một số ít người được cộng vào nhóm chi phí của báo cáo hiệu quả theo giờ. Nếu chi phí nhân công của một em VIP được thể hiện rõ ràng, vậy tỷ lệ lợi nhuận của em VIP với các thành viên có lương cao sẽ giảm. Ngược lại, những em VIP có thành viên có lương thấp sẽ có tỷ lệ lợi nhuận cao. Trong trường hợp đó, một số người có thể nói rằng tỷ lệ lợi nhuận của chúng tôi thấp bởi chúng tôi có thành viên lương cao. Ngoài ra, có rủi ro đó là với việc tập trung đơn thuần vào chi phí nhân công, các em VIP sẽ không thể thực hiện những vai trò chính của mình, cải thiện quản lý và nghiệp vụ nói chung. Từ góc độ đó, hệ thống hiệu suất theo giờ đặt mục tiêu tổng số giờ làm việc cho từng em VIP, chứ không phải chi phí nhân công, và tập trung vào quản lý lợi nhuận từ quan điểm giá trị gia tăng theo giờ. Gần đây, chúng tôi đã lập báo cáo kết quả kinh doanh với chi phí nhân công được hạch toán là khoản mục chi phí cho đơn vị em VIP ở cấp phòng kinh doanh và sản xuất và cấp trên. Điều này cho phép tính toán lợi nhuận trước thuế được chi tiết hơn và làm tài liệu hỗ trợ công tác quản lý lợi nhuận chung. Chia nhỏ chi phí. Ở phần trước, tôi đã mô tả báo cáo hiệu quả theo giờ như một phương tiện để đơn giản hóa việc quản lý lợi nhuận trên các tầng làm việc. Để giảm chi phí về mức tối thiểu, ta cần chia nhỏ các khoản mục chi phí trong báo cáo. Hãy xét một ví dụ là quá trình sản xuất linh kiện bằng gốm xem tại sao việc chia nhỏ lại cần thiết. Bộ phận chuẩn bị nguyên liệu thô bán nguyên vật liệu trộn sẵn cho bộ phận tạo hình, ghi nhận doanh số nội bộ. Bộ phận tạo hình làm ra linh kiện bằng gốm và mang tới lò trong bộ phận nung kết. sản phẩm nung kết xong được gửi sang giai đoạn tiếp theo. Giả sử có một mục đích là giảm chi phí điện, tuy nhiên nhóm điện nước bao gồm kết hợp chi phí nước và các tiện ích khác. Không rõ tổng chi phí quy cho việc sử dụng điện là bao nhiêu. Nếu muốn giảm chi phí điện, chúng ta phải biết tỷ lệ chi phí ở bộ phận và quy trình nào. Nếu không biết điều đó, chúng ta không thể biết nên giảm ở đâu hoặc làm rõ các lợi ích ở đâu. Vì thế, trước tiên ta phải chia nhỏ nhóm điện nước thành điện và nước. Sau đó, ta cần xác định chi phí điện của từng đơn vị và quy trình. Để giải quyết vấn đề này, đồng hồ điện được lắp đặt cho các quy trình nguyên liệu thô, tạo hình, nung kết và tất cả quy trình khác. Sau đó, chi phí điện được phân bổ theo số lượng thực sử dụng trong từng đơn vị xử lý, làm rõ chính xác lượng chi phí điện mà mỗi MIP sử dụng. Điểm quan trọng là phải có thể thấy mỗi đơn vị phát sinh bao nhiêu chi phí theo đại lượng tiền. Nếu muốn, ta có thể giảm chi phí điện hơn nữa bằng cách đo chi tiết mức sử dụng điện theo từng cơ sở vật chất. Tương tự, chúng ta có thể cần cắt giảm chi phí đi lại đối với công việc có chi phí đi lại cao. Sau khi gộp tất cả các chi phí đi lại vào một khoản mục, ta không thể biết loại chi phí đi lại nào nên được ưu tiên cắt giảm. Do đó, tất cả biên lai chi phí đi lại đều được gom lại và chia thành các nhóm chi tiết như máy bay, tàu, taxi, ăn ở, v.v. Khi đó, ta sẽ biết rõ chỗ cần thiết cắt giảm để đem lại lợi ích lớn nhất. Hoặc ta có thể lập ước lượng chi phí đi lại riêng cho mỗi tháng. Khi đó, người lãnh đạo có thể giảm chi phí bằng cách chỉ thị sử dụng cách đi lại hiệu quả hơn về mặt chi phí, trừ khi kiểm tra chi phí ở mức chi tiết này. Nếu không, ta sẽ không thể giảm thiểu chi phí. Việc chia nhỏ các khoản mục chi phí trong báo cáo hiệu quả theo giờ là điều thiết yếu để triển khai các phương pháp giảm chi phí phù hợp với thực tiễn hoạt động. Để giảm thiểu chi phí, người lãnh đạo MIP phải có hiểu biết toàn diện về sự hình thành chi phí của các MIP. Nếu không biết điều đó, họ không thể triển khai các biện pháp hữu hình để cải thiện lợi nhuận. Từng khoản mục trong báo cáo hiệu quả theo giờ đều là một chỉ số thiết yếu để ta có thể hiểu được thực trạng quản lý hàng ngày. Người lãnh đạo phải phân tích chi phí một cách chi tiết và áp dụng nhận thức có được để nỗ lực giảm chi phí. Khái niệm tập trung thời gian vào tổng số giờ làm việc, đưa nhận thức về sự cấp bách và hành động nhanh vào nơi làm việc. Đây sẽ là vấn đề cuối cùng được đề cập đến trong chương 4 của cuốn sách Quản lý MIP. Để tính toán hiệu suất theo giờ của từng MIP theo hệ thống hiệu suất theo giờ, chúng ta cần biết tổng số giờ làm việc của các thành viên trong MIP. Trong một báo cáo hiệu quả theo giờ của bộ phận sản xuất, tổng số giờ làm việc bằng tổng số làm chính thức, số giờ làm ngoài giờ, số giờ chuyển giao nội bộ và số giờ của phòng ban gián tiếp trong một tháng đối với tất cả nhân viên thuộc về MIP đó. Nếu các MIP hỗ trợ lẫn nhau, thời gian làm việc được chuyển giao và ghi nhận như một chi phí. Loại thời gian chuyển giao này được ghi nhận vào báo cáo như một phần của số giờ làm chính thức và số giờ làm ngoài giờ. Tổng số giờ làm việc của các đơn vị áp dụng chung cho mọi bộ phận trong một ban cũng được chia cho các MIP. Số giờ chuyển giao nội bộ, điều này cũng áp dụng cho tổng số giờ làm việc của các phòng ban gián tiếp. Số giờ của phòng ban gián tiếp được phân bổ nếu thấy phù hợp đối với thông tin của tất cả thành viên. MIP nhận được phản hồi về tất cả các thành viên trong mỗi ngày dưới hình thức kết quả thời gian kể từ ngày hôm trước và tổng lũy kế từ đầu tháng. Tuy nhiên, chi phí nhân công đối với lao động bán thời gian được xử lý như chi phí. Chúng không được quản lý theo thời gian, vì thế số giờ lao động của lao động bán thời gian không được cộng vào tổng số giờ làm việc trên báo cáo hiệu quả theo giờ. Cần thận trọng ở điểm này, việc tăng số lượng lao động bán thời gian và giảm số nhân viên toàn thời gian làm tăng chi phí lên một mức độ, nhưng cũng giảm tổng số giờ làm việc. Nhìn từ bên ngoài thì hiệu suất theo giờ có vẻ như đã cải thiện. Tuy nhiên, tăng sử dụng lao động bán thời gian chi cho mục đích này là không thể cho phép được. Việc sử dụng lao động bán thời gian đòi hỏi cân nhắc cẩn thận bởi nó có thể tác động tới sự phát triển kinh doanh và quản lý tổ chức trong tương lai, cần có sự phê duyệt thông qua ghi chú nội bộ. Trong báo cáo hiệu quả theo giờ, do giá trị gia tăng theo giờ được sử dụng như một chỉ số, khái niệm thời gian trở thành một yếu tố thiết yếu để xác định tỷ lệ lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ở đây, quan trọng là tập trung vào tổng số giờ làm việc của phòng ban, chứ không phải thời gian sử dụng, thời gian đã bỏ ra cho việc sản xuất sản phẩm thực tế. Nguyên nhân là bởi thời gian sử dụng cho các vấn đề ngoài hoạt động sản xuất thực tế cũng có tác động lớn tới tỷ lệ lợi nhuận. Do đó, người lãnh đạo và các thành viên của MIP có thể nhận ra tầm quan trọng của thời gian. Dĩ nhiên, giảm làm ngoài giờ không phải là mục đích duy nhất của việc sử dụng tổng số giờ làm việc làm cơ sở. Bằng cách sử dụng khái niệm thời gian, mỗi người trên tầng làm việc có được nhận thức cao hơn về thời gian liên quan tới công việc. Điều này tạo ra ý thức về sự cấp thiết và tốc độ, tạo ra một môi trường làm việc nơi nhân viên tự nguyện nỗ lực cải thiện năng suất. Vì thế, những nỗ lực toàn diện nhằm sử dụng thời gian hiệu quả hơn là biện pháp quan trọng để giảm thời gian lãng phí của tất cả nhân viên và hệ quả là nâng cao năng suất. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về những nội dung còn lại trong chương 4 của cuốn sách Quản lý MIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 5 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé!